Vô Định Trường An, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi để Chu Cẩm Hà cùng hai vị thượng thư lui ra Thừa Bình Đế cho người triệu thừa tướng, binh bộ thượng thư, thống lĩnh cấm quân cùng với mấy vị đại thần khác đến, theo lý cấm quân là thủ vệ hoàng thành, cùng Định Bắc quân không hề quan hệ, nhưng Thừa Bình Đế nghĩ đều là điều quân, không bằng tiện thể hỏi ý kiến những người còn lại một chút, nghĩ vậy liền để Cố Tường Hải lại triệu Từ Nguyên Thú cùng Tiêu Vô Định đến thương nghị Định Bắc quân là một tay. Từ Nguyên Thú dựa theo phương thức của Tiêu Thừa thống trị Thừa Nguyên quân thành lập, huống hồ mấy năm qua còn có Tiêu Vô Định sửa đổi phương pháp điều quân không ngừng, tất nhiên không giống với quân đội tầm thường. Năm đó Từ Nguyên Thú ở trước triều thần xem ra kỳ thực là trốn tránh Thừa Nguyên quân, chỉ có điều Thừa Bình Đế cũng nghĩ muốn có người có thể ngăn được Đoạn Nguyên Kỳ để hắn không có cách nào danh chính ngôn thuận tiếp quản Thừa Nguyên quân, cũng lại không thể để cho binh lực Đại Tấn tập trung trong tay Đoạn Nguyên Kỳ nên mới chấp thuận cho Từ Nguyên Thú thành lập Định Bắc quân. Hai lần đại chiến Hung Nô cùng Đột Quyết, Định Bắc quân đã sớm dựa vào thực lực để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ở phương diện điều quân, Từ Nguyên Thú cùng Tiêu Vô Định so với những người còn lại càng có trọng lượng. Cả đám thương lượng một lát, cuối cùng quyết định từ trong Định Bắc quân chọn một tướng lĩnh đi cấm quân. Thừa Bình Đế tính toán mưu đồ đúng là thật hay, tướng lĩnh Định Bắc quân cũng chỉ có mấy người, đi cấm quân cũng không lật nổi sóng gió, đúng là có thể làm cho những kẻ có kế vặt trong cấm quân yên tĩnh chút, không ngờ đây cũng chính là hợp ý nữ nhi bảo bối của mình. Tháng 7 trùng giang tơ, tháng 9 cây thay lá, hoàng hôn tháng 7 có thể thấy mặt trời hạ xuống phía tây, khí trời liền cũng dần dần lạnh xuống. Thừa Bình Đế ở hành cung qua tháng 7, đầu tháng 8 liền mang theo mọi người mênh mông cuồn cuộn trở về kinh thành. Trong kinh vẫn luôn là náo nhiệt phồn hoa, các công tử phong lưu vẫn như cũ đi dạo câu lan ký quán. Tiếng hét của tiểu thương rìa đường cùng thường ngày cũng không sai biệt. Triều thần vẫn bận rộn với sự vụ của từng người, mấy chục năm qua đều như một. Chỉ có chút không giống là, tiểu thương ở đầu đường cùng bách tính trong quán trà bàn luận về điều hiếu kỳ đối với họ lúc này nhất chính là đại hôn của công chúa cùng Trấn Bắc đại tướng quân. Có người nói là Tiêu tướng quân đối với công chúa điện hạ nhất kiến trung tình, thường hướng về phủ công chúa để lấy lòng. Có người nói là công chúa điện hạ đã sớm vừa ý Tiêu tướng quân, lần trước tuyển phò mã nếu không phải Tiêu tướng quân bị thương tay, đã sớm thành phò mã rồi. Chỉ là bất kể như thế nào, hai người này trai tài gái sắc, là trời đất tạo nên một đôi a. Hôn kỳ hai người được đầu đường cuối ngõ đàm luận đang ngày ngày tới gần. Công bộ khẩn đến cuối cùng trước hôn kỳ 6 ngày cũng coi như đem phủ Trấn Bắc đại tướng quân tu sửa xong xuôi, Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà cùng đi nhìn, bây giờ so sánh cùng phủ Tiêu tướng quân lúc trước thì phủ Trấn Bắc tướng quân phủ trước kia thực sự là rách nát keo kiệt. Hai người đi dạo nửa vòng có chút mệt nhọc, Tiêu Vô Định liền cho người đi lấy điểm tâm, hai người trong đình bên hồ ngồi nghỉ ngơi. Tiểu đình cùng hành lang có cổng vòm tách ra, hai bên có điêu khắc hoa mai, bên trên có một tấm biển, ghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài hòa một dòng nước, trong hồ có cẩm lý bơi bừa bãi, núi giả cùng hồ nước đan dệt vào nhau, làm như hồ vây quanh giả sơn, lại tựa như giả sơn đem hồ nước tùy ý cắt rời, đây là cảnh sắc giang nam khó gặp trong kinh A. Trên mặt công chúa mang theo ý cười yếu ớt từ trong tay người hầu đứng phía sau lấy thức ăn cá ném vào hồ trêu ghẹo nàng. Ngoại trừ phủ công chúa ta cùng phủ cung thân vương gia thì trong kinh này phủ Trấn Bắc đại tướng quân là sang trọng nhất, cảnh sắc lâm viên như vậy phụ hoàng cũng cam lòng cho ngươi. Rõ ràng là cho nàng, nàng một mực nói bệ hạ đối với ta bất công. Tiêu Vô Định một tay nâng cằm nhìn nàng cho cá ăn, trong mắt tất cả đều là sùng nịch. Công chúa quả nhiên là biết ăn nói, mấy tháng này Tiêu tướng quân càng thêm lĩnh hội, người vô cùng dẻo miệng trước mặt này thật không dám tin là công chúa a. Ở đâu là cho ta? Bên ngoài có biển là phủ Trấn Bắc đại tướng quân không phải là phủ Ung Ninh công chúa. Chu Cẩm Hà bĩu môi, lúc trước nàng muốn vườn này thì Thừa Bình Đế nói là công chúa phủ quá nhỏ, vẫn cứ cho nàng thay đổi một đại dinh thự, không ngờ bây giờ lại cho Tiêu tướng quân đây. Công chúa trong lòng thầm hừ hừ hai tiếng, suy nghĩ ngày sau không ở phủ công chúa nữa vẫn là ở phủ tướng quân tốt hơn một chút. Tiêu Vô Định nhìn nàng mang theo chút dáng dấp trẻ con thì thấy buồn cười, cầm lấy một khối bánh ngọt nếm thử một miếng, cảm thấy cũng không tệ lắm, mới đưa tới bên miệng công chúa, mỉm cười nói. Con cá ăn no rồi chớ đem mình bị đói, hương vị không tệ, nếm thử đi. Chu Cẩm Hà liền đem khối bánh ngọt trong tay Tiêu Vô Định cắn mấy lần, hài lòng tán thưởng một câu. Không tệ, Tiêu Vô Định nhìn đôi môi hồng kia vuốt về cái bánh ngọt màu vàng nhạt cuối cùng còn đụng ngón tay của nàng một cái, giảo hoạt trong mắt chợt lóe lên, nói. Ta tạ điện hạ khích lệ, không biết điện hạ có thể ban thưởng không? Trêu đến Chu Cẩm Hà cười mắng nàng. Hứ, không biết xấu hổ, ta rõ ràng là khen bánh ngọt không tệ, ai khen ngươi chứ? Bánh ngọt này trước kia cũng đã ăn qua, nhưng không thấy nàng khen nó a, rõ ràng chính là khen ta, sao còn thẹn thùng? Tiêu Vô Định cười hì hì đi tới, nói. Điện hạ từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, cũng không thể thiếu ta chút ít này chứ. Nếu ngài không cho ta liền tự lấy. Dứt lời còn không chờ Chu Cẩm Hà đáp lại liền đứng lên hôn đôi môi mềm mại của Chu Cẩm Hà, không giống với nụ hôn nhẹ nhàng thường ngày, Tiêu Vô Định dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa đôi môi no đủ kia. Chu Cẩm Hà bị động tác này làm cho giật mình, thức ăn cá trong tay không cẩn thận liền rơi vào hết trong hồ. Người này, làm sao bỗng nhiên lại tập kích như vậy đây? Công chúa oán thầm, hai tay đặt trên eo Tiêu tướng quân, vấn đề quấy nhiễu trước đó vài ngày tình cờ lại tới nữa rồi, đại hôn. Vậy chẳng phải là sẽ động phòng hoa chúc? Tuy nói theo thường lệ sẽ có mama đến giảng dạy, chỉ là nữ tử trong lúc đó. Công chúa nghĩ đi nghĩ lại, vô cùng không hăng hái mà đỏ mặt. Trước ba ngày diễn ra đại hôn, Chu Cẩm Hà từ công chúa phủ trở về hoàng cung. Theo thường lệ, vào ngày đại hôn Tiêu Vô Định sẽ vào hoàng cung đón Chu Cẩm Hà, đi một vòng quanh thành lại tới phủ trấn Bắc đại tướng quân hành lễ, sáng sớm hôm sau lại vào cung yết kiến thừa bình đế cùng nhan hậu để tạ ân. Ba ngày bận rộn rất nhanh cũng qua, trước đại hôn một đêm, Chu Cẩm Hà rửa mặt xong xuôi ngồi ở trước bàn trang điểm quan sát tỉ mỉ cung điện này một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gian phòng nàng ở 8 năm, sau khi rời vào phủ công chúa cũng thường xuyên có người quét dọn, tất cả đều giống như nàng mới rời vậy, chỉ là khi nhìn lại, trông quen thuộc nhưng vẫn mang tới mấy phần xa lạ. Ngày mai sẽ rời đi cùng với lần trước rời vào phủ công chúa không giống nhau, lần trước chỉ là đổi nơi ở, ngày mai sẽ rời đi nàng sẽ là người nhà khác. Chu Cẩm Hà đứng dậy chậm rãi đi một vòng ở trong điện, đưa tay khẽ vuốt quá trang sức, ở trước giá từng bày ra những hộp gỗ thì dừng lại, nhìn cái giá gỗ trống không vẻ mặt ôn nhu. Ống tiêu kia nàng mang đi phủ công chúa rồi, mấy ngày nay vẫn chưa mang vào cung, chỉ sợ vạn nhất bận bịu không cẩn thận lại làm hỏng hóc gì. Trường An, ngày mai ta thành thân rồi. Chu Cẩm Hà bước chân xoay một cái, đã đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy xong cửa ra, vẫn là một vòng trăng tròn ở chân trời, trước sau như một. Nàng cùng Trường An, bây giờ cũng chỉ có một vầng trăng này cùng ống tiêu kia. Nàng từng cùng Tiêu Vô Định nói, còn có thật nhiều việc chờ rảnh rỗi sẽ cùng nàng nói, nàng vốn là muốn đem việc Trường An nói thẳng ra, nói cho nàng, Trường An không chỉ là bằng hữu của nàng, vẫn là nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, đời này sẽ nhớ mãi không quên. Chỉ là mỗi lần nhìn ánh mắt thâm thúy của Tiêu Vô Định kia, nhiều lần lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại nuốt xuống, kéo dài dĩ nhiên liền đến hôm nay. Nàng không muốn Tiêu Vô Định suy nghĩ nhiều, nhưng gạt nàng như vậy cũng không yên lòng. Nhưng nàng không quên được Trường An, dù cho nàng đã từ trần lâu như vậy, dù cho nàng bây giờ yêu Tiêu Vô Định, nhưng trong lòng luôn có một góc để cho Trường An, ai cũng đoạt không được. Tiêu Vô Định toàn tâm toàn ý vì nàng như vậy, nhưng một trái tim này cũng không thể hoàn toàn thuộc về một mình nàng. Chu Cẩm Hà mỗi khi nhớ tới trong lòng luôn chua xót không ngớt, nàng làm việc từ trước đến giờ không thẹn với lương tâm, nhưng điểm này lại vô cùng hổ thẹn với Tiêu Vô Định. Chu Cẩm Hà nhìn trăng im lặng một lúc lâu. Điện hạ, hoàng hậu nương nương đến. Chu Cẩm Hà nghe vậy, quay đầu lại liền thấy Nhan hậu chậm rãi đi vào, trên mặt nàng mang theo ý cười, đóng cửa sổ hướng Nhan hậu đi đến. Mẫu hậu làm sao đến đây? Nhan hậu nắm nhẹ nắm tay nàng hướng về bên giường đi, trên mặt mang theo phiền muộn cảm khái nói. Ta luôn cảm thấy ta gả cho phụ hoàng của ngươi còn chưa lâu, nhưng hôm nay ngươi cũng sắp kết hôn rồi, mẫu hậu lão rồi à, mẫu hậu sao nói như vậy, người không biết nhìn hai chúng ta còn tưởng là tỉ muội đấy à. Nhan hậu thở dài, Chu Cẩm Hà nghe được viền mắt nóng lên, nhào vào trong lòng nàng làm nũng nói. Ta có xuất gia cũng vẫn là nữ nhi của ngài cùng phụ hoàng à, lại nói chúng ta đều ở trong kinh thành, không phải không gặp được nhau. Nhan hậu bị nàng trêu chọc nở nụ cười, kéo theo nàng nằm xuống, vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, giống như khi còn bé dỗ dành nàng ngủ vậy, nói. Trước một đêm ta thành thân, ngoại tổ mẫu ngươi cũng đến trong phòng ta nói với ta rất nhiều, hôm nay liền đến phiên ta. Chu Cẩm Hà từ trước đến giờ không thích khóc, chỉ là Nhan hậu nói lời này thực sự làm cho nàng không nhịn được, nàng ở trong lòng mẫu thân nhẫn nhịn nước mắt nói. Ngài nói đi, đứa trẻ ngoan, ngươi từ trước đến giờ luôn thông tuệ cùng người nào ở chung cũng được. Tiêu gia không thân thích, mẫu hậu ngược lại không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định nhìn cũng vô cùng tốt, lần trước ngươi nói muốn để hắn nạp TH yêu ta ép ta, nhìn phản ứng của hắn không tệ, các ngươi yêu thương nhau mẫu hậu cũng rất cao hứng. chỉ là Cẩm Nhi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tuy là công chúa, sau khi kết hôn cũng là thê tử người ta, không thể dùng cái giá công chúa đè lên người ta, ngày sau cũng không thể làm bừa, phải để lại cho phu quân chút mặt mũi. Nhan hậu cũng giống như một vị mẫu thân từ ái trong thiên hạ cùng nữ nhi yêu quý truyền thụ đạo lý. Chỉ là, nếu như hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói cho mẫu hậu nhất định không tha cho hắn. Đến cuối cùng, Nhan hậu lại nói một câu, hung tợn, này, làm Chu Cẩm Hà nín khóc mỉm cười, nói. Mẫu hậu, nàng không nỡ lòng đâu mà nữ nhi của người cũng không phải dễ ức hát yêu ta ép. Hai mẹ con nói cuối cùng nói đến chuyện lý thú Chu Cẩm Hà khi còn bé, ngoài phòng ánh trăng đêm đại địa rọi sáng, trong phòng đèn đuốc chập chờn, đã lâu chưa cùng giường ngủ, hai mẹ con tựa sát nói chuyện qua mấy canh giờ nữa nữ nhi liền thật sự lớn rồi. Cách chương.